Cả hạnh không hẹn, quyển 1, góc truyện audio.com. Mẹ ngươi, Trương Tư Thư bởi vì lão đệ không có não, không nhịn được mà thô lỗ. Sau đó hung hăng đánh lên phía sau cổ hắn một trường, hoàn toàn không thấy trầm ổ nữa. Vui mừng cái giám, không thấy mặt đại ca đen sao? Muốn chết mà, Trương Ngũ Kinh vẫn ở trong trạng thái không có ở đây. Sờ lên phía sau cổ giật mình, cầu ngươi. Trương Tư Thư, mẹ ta không phải là mẹ ngươi sao? Vậy mà vừa mới tính toán vén tay áo lên khai chiến. Rốt cuộc ý thức được cái gì? Liếc nhìn chân bất phàm liền im bặt, sau đó lại hùng hùng hổ hổ giống lên một câu. Mẹ nó, ta thắng được lại không vui mừng chút nào. Đồ không có não, có tật xấu, mặt chân bất phàm biến thành màu đen, âm trầm làm cho người quanh mình nhất thời không dám thở mạnh. Chỉ có màu đen áp bức thúc dục khí thế của mình lên. Xin lỗi, cổ vô song dừng một chút, không biết thế nào ngược lại còn có loại xúc động muốn cười. Cho nên lời nói liền không có thành ý gì. Trên thực tế cổ họng nàng khô khốc, đầu óc choáng váng, cũng không còn tâm tư để ứng phó. Suy nghĩ một chút đây là địa bàn của hắn liền nghe theo hắn thôi. Tạm thời chừa cho hai bên chút không gian. Cho nên bàn tay nhẹ nhàng đỡ ở huyệt thái dương, bày ra bộ dạng không thoải mái. Nếu các bạn không biết huyệt thái dương thì có thể hỏi bác Di Di. Nhưng mà vẫn chưa quên không để lại dấu vết lui ra mấy bước. Quả là có chút ghê tởm. Chân bất phàm tự nhiên nhìn thấy, nắm chặt thành nắm đấm, mặt buồn bực, bắt đầu ghét bỏ cởi áo. Ách, phi lễ chớ nhìn, cổ vô song khép mắt vô cùng không cẩn thận liếc nhìn. Nhìn thân thể cường tráng của hắn, nước da màu lúa mạch ở dưới ánh mặt trời. Thật ra thì vẫn còn mái tóc đáng xem, cập bờ rồi, nhưng vẫn cùng nàng đối nghịch. Bỗng chốc nghe giọng nói của hắn cực kỳ đè nén nói. Quay đầu, cái gì, cổ vô song bởi vì di chứng sau khi say tàu. Cảm giác giống như không nghe rõ, đầu óc mơ mơ màng màng không rẽ qua ngã rẽ. Mà quay đầu sao? Thuyền quay đầu, mắt thấy hắn một bên nhanh chóng cởi áo bẩn ra, vừa lộ ra oán hận mở miệng, Ngũ Kinh, chặn miệng tên kia lại. Không thành vấn đề, thần kinh Trương Ngũ Kinh căng thẳng, đứng nghiêm, rồi lại nghe được Lâm Văn Thăng ở một bên nhàn nhạt mở miệng. Đại ca, huynh xem, vừa nhìn, cổ vô song hoàn toàn không nói gì. Bờ bên kia không biết khi nào thì tới một đám người. Chậm rãi, rất nhanh vây kín bến tàu lại một giọt nước cũng không lọt. Người cầm đầu dáng dấp rất đen, ngũ quan nhìn từ xa cùng con chó không kém là bao. Ba người đi theo bên cạnh, giơ ba lá cờ, trong đó có một lá nên trắng chữ màu đen, trên đó viết chân bất phàm, lại dùng bút lông đỉnh đạc vạch lên, lá khác viết bại tướng dưới tay, một lá cuối uy phong nhất. Bốn chữ to đỏ rực đại hoạch toàn thắng. Đại hoạch toàn thắng, chiến thắng đối phương, lấy được toàn thắng. Cổ vô song tuyệt không cảm thấy hắn ta phách lối. Cũng không thấy hắn ta uy phong. Nàng chỉ có một loại nhận thức mãnh liệt. Thì ra là đầu óc của Giang Nhị thiếu gia ngâm trong axit nồng độ đậm đặc mà lớn. Hơn nữa, hắn ta sẽ chết rất thảm. Quả nhiên, Lâm Văn Thăng lên đầu tiên. Kế tiếp trừ Lâm Văn Thăng, những người còn lại cũng không đợi thuyền cập bờ, đều lao ra khỏi thuyền, thân thủ bất phàm, xẹt qua mặt sông, trực tiếp lên bờ, mặc dù có người bảo hộ cho chủ, nhưng đều bị một trưởng đánh bay. Sau đó Trương Ngũ Kinh bay vọt lên, một cước đá lên mặt của Giang Nhị, sau đó hai người xông lên phía trước điên cuồng đánh một trận. Trương Tư Thư giải quyết mấy lá cờ. Sau đó một người dễ dàng ứng phó một đám lâu la bên cạnh Giang Nhị. Nghĩ thầm, lần này hai người Lưu Đại và Trương Ngũ Kinh cùng lên, tuyệt đối là đãi ngộ khách quý, ưu đãi ra máu. Gặp tình hình này, cổ vô song liền muốn ngất xỉu rồi. Nàng không nghĩ tới là vì sao phải giải quyết theo cách này. Không phải nhân cơ hội này trước là làm bộ quan hệ cùng chân bất phàm rất tốt. Sau đó thì giải quyết ân oán sao? Sau đó nàng tìm mọi cách để kiềm chế, sao lại tận mắt nhìn thấy bọn người dã man này dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Vậy nàng sẽ làm nhân chứng sao? tay Cổ Vô Song đỡ ở huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khụ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì thuyền đang quay đầu. Ngược lại, Chân Bất Phàm hoàn toàn không yên tâm trên ở đó. Hiện tại đã cởi áo bẩn ra. Cũng không quản đối phương còn là khuê nữ. Thẳng thắn vô tư lộ ra nửa thân trên. Chỉ thấy hắn vẫn nắm cái áo trong tay. Từ từ tới gần nàng. Tựa hồ có ý đồ gì đó. Cổ Vô Song khẽ lui một bước. Cảnh giác nhìn hắn, sẽ không phải là muốn ném cái áo bẩn kia lên mặt nàng chứ. Số nam nhân chết tiệt, chính là không nhịn được học Trương Ngũ Kinh chửi một lần. Cảm thấy thật khó khăn mới đè xuống tức giận, bây giờ lại nổi lên, lại nghĩ đến lúc trước nhẫn nại cũng uổng phí. Cảm giác rất muốn tỉ thí, vậy mà hắn càng đến gần, liền lập tức thay đổi hành động, biết người nam nhân này nói một không nói hai. Cổ Vô Song cắn răng, sau đó ơi giận dỗi mở miệng, ta nhất định sẽ tự may cho công tử một cái. Hai tay dâng lên còn không được sao? Chân Bất Phàm dừng bước chân lại, tựa hồ đang cân nhắc lời nói của nàng. Trong giây lát, hắn đứng tại chỗ nhìn Cổ Vô Song từ trên xuống dưới để tìm ra đầu mối. Từ từ nói, hai cái, con mẹ nó, Cổ Vô Song thiếu chút nữa tức giận mắng to. Đây mới là ăn tươi nuốt sống trong truyền thuyết. Cổ Vô Song nhếch miệng. Một cái, Chân Bất Phàm không lên tiếng nữa. Lại tiến tới một bước. Hai cái liền hai cái. Ba cái, hắn lại thay đổi chủ ý. Cổ Vô Song giận đến sôi máu. Trong lòng mắng 18 đời tổ tông của hắn. Không sao, nàng còn có Xuân Đào. Dù sao nàng nói rồi. Chỉ tự tay làm một cái. Cũng do ngươi tự mình hoàn thành. Ngươi là người làm ăn, hiểu được lời hứa đáng giá nghìn vàng, choáng đầu nàng thật choáng. Đột nhiên từ trên không rơi xuống một vật thể, tiếp theo vật thể đó bị hung hăng đạp lên, nhìn xuống dưới, Giang Nhị bị đánh thành đầu heo. Đột nhiên Chân Bất Phàm ném cái áo trong tay, vừa vặn rơi trúng mặt hắn ta. Lâm Văn Thăng tiến lên, lơ đãng đạp lên đầu ngón tay của Giang Nhị, tức thì hắn ta gào lên, Cổ Vô Song tuyệt không đồng tình với người này. Tuyệt không, sau đó Trương Ngũ Kinh còn khoa trương. Quả nhiên đồ chơi của đại tẩu dùng rất tốt. Ngươi nói cái gì, đại tẩu, nói xong hắn dừng lại một chút. Không biết có phải đối với lời nói của Quân Bảo ấn tượng quá sâu hay không? Còn nói, bởi vì đại ca cùng nữ nhân này đứng chung một chỗ. Quá mức có tướng vợ chồng, đại tẩu. Hai chữ này tự nhiên mà bật thốt lên. Đại tẩu, toàn bộ đều im lặng. Trương Ngũ Kinh mới ý thức được mình gọi sai. Chỉ ha ha hai tiếng cười to che giấu. Sai rồi, còn chưa có quá môn đấy. Chưa qua cửa hay còn chưa gả vào. Xong rồi còn hơi mập mờ nhìn hai người ở trong cuộc một cái. Trực giác của người đơn tế bào. Đơn giản, chính xác đến mức dọa người. Cho nên Trương Ngũ Kinh cảm thấy có chuyện tốt đang đến gần. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ấu chỉ, Cổ Vô Song thầm nghĩ. Tiếp theo, chính là nhìn sang Chân Bất Phàm. Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Cố tình đối phương cũng nghĩ như vậy. Cho nên ánh mắt hai người vừa đúng lúc chống lại nhau. Nhìn nhau không nói gì. Lại giống như tranh đấu. Ai cũng không chịu rời tầm mắt trước. Hơi có vẻ rằng co, một đôi này đứng yên nhìn nhau, đương nhiên không nửa phần đắm đuối đưa tình. Ở giữa ánh lửa, Cổ Vô Song không nhịn được ở trong lòng mắng người nam nhân này trăm ngàn lần. Vừa cảm thán tính nhẫn nại của bản thân như mây trôi nước chảy. Mịt mờ không rõ, vừa bất đắc dĩ thừa nhận đối phương cậy mạnh vô lý thế nào. Nói một mà không nói hai. Cho nên cứng rắn sẽ gây bất lợi cho mình mà thôi. Về phần gả cho hắn. Hừ, Cổ Vô Song khẽ hừ tuy nói một cách yếu ớt. Nhưng cũng vô cùng kia định. Còn không bằng để nàng cô độc suốt quãng đời còn lại. Ngược lại những lời này của Trương Ngũ Kinh. Mơ hồ khiến Cổ Vô Song xuất hiện một ý niệm mông lung. Nhất thời không thể nghĩ ra trọn vẹn. Cổ họng vẫn ẩn ẩn cảm giác đau đớn như cũ. Cộng thêm đầu choáng váng, quyết định trước gác tất cả các ý tưởng qua một bên. Tiếp theo bất ngờ giả bộ cười một cái. vừa muốn nói chuyện, Trần Bất Phàm lại nhìn nàng từ đầu đến chân một phen. Tất cả ý nghĩ nghi ngờ đều ngưng lại thành hai chữ. Đại, tạm dừng lại, hai mắt nhìn thẳng vào nàng. Tẩu, ngươi đi chết đi, cổ họng mắc nghẹn lại làm cho nàng không thể bật thốt nên lời. Lại chỉ hao phí mất một phần vạn canh giờ. Ngầm hạ quyết định ở trong lòng. Một canh giờ, 2 giờ đồng hồ, 7.200 giây. 1 vạn, 10.000, GT, 1, 10.000, 7.200 thì rất là bé chưa được 1 giây. Lần này cả tuyệt không phải theo đuổi vật chất bình thường. Lần này, đã phát triển nhanh chóng thành vì nghị lực theo đuổi tình yêu. Nếu nàng không thể khiến cho Trần Bất Phàm mang kiệu 12 người khiêng xin lấy nàng làm vợ. Tên cổ vô song nàng liền viết ngược lại. Đến lúc đó nàng muốn hắn ở trước mặt mọi người ở thành vanh đường uy phong quét sân. Cổ vô song nhất thời quên mất mình tự tuổi này cần có cái gì mà ổn trọng cùng thành thục. Lúc mở miệng còn mang theo vài phần giận dỗi kêu gào. Xuân Đào, Trương Tư Thư vừa mới cân nhắc cái từ xưng hô đại tẩu này xong. Lại nghe được nàng nói chuyện, phản xạ có điều kiện lên tiếng, vẫn còn đang nôn. Cổ vô song lấy tay đỡ cái chán, cảm thấy đầu choáng váng muốn nứt ra. Đám người này, người còn đang ở trên thuyền, không thể không tạm thời cúi đầu. Còn bao lâu nữa, Lâm Đại bất mãn giống lên một câu, quyết định bảo vệ nhân quyền, để cho nàng nôn cho xong đã. Nhân quyền, quyền lợi căn bản của con người. Editor, anh Đại đang bảo vệ Xuân Đào đây mà, không biết hai người có thành cặp không nhỉ? Muốn điên rồi, tay cổ vô song để lên trán, nhíu chặt lông mày nhức đầu khó chịu quá. Nhưng vào lúc này Tiền Quân Bảo đột nhiên im hơi lặng tiếng đi vòng qua phía sau nàng. Vịn lấy cánh tay nàng, giữ cho nàng khỏi ngã. Đầu tiên là cổ vô song khẽ né tránh, dù sao cũng không có thói quen tiếp xúc tay khân với Xuân Đào ở bên ngoài. Cho dù sức lực đối phương không lớn cũng không cho nàng dễ dàng tránh ra. Nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiền Quân Bảo. Đầu tiên Tiền Quân Bảo không để lại dấu vết quan sát phản ứng của Trần Bất Phàm. Phát hiện mặt của đối phương khẽ đanh lại mấy phần, liền tăng thêm nụ cười dịu dàng với cổ vô song. Vô song tỷ, ta đỡ tỷ đi vào. Hình như có cái gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút, lúc này cổ vô song cũng chẳng thèm quan tâm. Gật đầu, ngầm cho phép, lại nói Tiền Quân Bảo này mặc dù có một gương mặt trẻ con. Chiều cao cũng cao hơn cổ vô song nửa cái đầu. Đúng là cảnh tài tử giai nhân chim nhỏ ép vào người. Nhìn đi, cái gọi là có gì đó không đúng. Là hành động của Quân Bảo đỡ cổ vô song. Quân Bảo xưng hô với cổ vô song như thế là sai rồi. Cả đám người đều cùng nhìn về phía Trần Bất Phàm. Chỉ thấy ánh mắt của hắn vẫn vô cùng lo lắng nhìn bóng lưng của hai người. Không nói tiếng nào, không nhìn ra tâm tư gì. Ngay lúc mọi người đang cố gắng hết sức động não suy nghĩ, thì tên nằm trên sàn kia còn chút hơi thở, cự nhiên không biết sống chết gạt cái áo trên mặt ra, khẽ cắn răng tiếp tục kêu la, cha ta sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Mẹ nó, xuống tay quá nhẹ rồi. Trương Ngũ Kinh tức giận, đánh hắn, tiếp theo Lưu Đại cùng hai người kia xông lên đánh một trận. Không lâu sau đó lại nghe tiếng Lưu Đại gầm giận dữ. Mẹ nó, đại tẩu nôn, còn văng tung tóe lên trên mặt ta, hung hăng đánh hắn cho ta. Lâm Văn Thăng từ đầu đến cuối đều không động, thấy Lưu Đại cũng bất chi bất giác ngầm đồng ý cổ vô song làm đại tẩu. Vì thế đưa mắt nhìn theo Quân Bảo đỡ nàng rời đi. Sau đó mới chuyển ánh mắt lên trên người Trần Bất Phàm, cân nhắc trong chốc lát, nhẹ nhàng đến gần Trương Tư Thư, khẽ nghiêng người, làm bộ như lơ đãng nói. Không biết lần này Quân Bảo lại đánh cái chủ ý gì? Trương Tư Thư dừng một chút, trầm mặc, đại ca nói rồi, không được phép nói đến chuyện này. Lâm Văn Thăng nâng cao khóe miệng, vậy thì không đề cập tới. Sau đó khẽ liếc mắt nhìn Trần Bất Phàm, cảm thấy lần này cùng những chuyện lần trước hoàn toàn khác nhau, cho dù là người, hay tình cảm, tiếp đó liếc mắt nhìn người nằm trên sàn, đánh mệt, thì để cho hắn phơi nắng đi. Mắt thấy vừa đến giờ ngọ, 11 giờ, 13 giờ, ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu thẳng lên trên thuyền. Khụ, đây mới gọi là lòng dạ hiểm độc. Chân bất phàm nửa thân trên để trần, cũng không lộ vẻ nửa phần nhếch nhác. Vẫn là đại ca có phong phạm như cũ. Một lát sau lại trầm giọng nói, nhà đầu kia đâu, ở phía sau, để cho nàng nói với tiểu thư của nàng. 3 ngày sau giao đồ, biết, Trương Ngũ Kinh luôn luôn là tới như gió đi như tia chớp. Người đã nhảy đến sau lưng Xuân Đào, chọc chọc nàng, nôn xong chưa, Xuân Đào không biết ngày đêm ra sao, yếu ớt vịn vào mạn thuyền, vẫn còn chóng mặt, Trương Ngũ Kinh cũng không để ý, vừa định giao phó. Đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, mở miệng nói, đại ca, giao đồ gì, Chân Bất Phàm không trả lời, mà là liếc nhìn Xuân Đào, lơ đãng liếc đến bên trong xương phòng một cái, lại nhìn bọn họ một chút, đột nhiên lên tiếng, quay đầu, cập bờ, Trương Ngũ Kinh thấy đại ca lặp lại như thế, sờ sờ đầu, cũng nhìn thấy được đại ca thoáng nhìn qua, lúc này bên trong xương phòng. Suy nghĩ một chút đột nhiên vui vẻ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đã ăn chán những đồ trên thuyền rồi. Đại ca huynh quả thật thông cảm cho chúng ta. Ngu ngốc, suy nghĩ nhiều quá đi. Quay đầu lại cập bờ. Tất nhiên không thể nào vì thông cảm cho ngươi rồi. Bên này Quân Bảo vừa mới đỡ Cổ Vô Song ngồi xuống. Nàng liền trực tiếp nằm lên giường. Cau mày nhắm mắt lại. Không nghĩ tới say sóng lại choáng váng như vậy. Thật là thất sách, Tiên Quân Bảo cũng không quản tình cảnh mập mờ cỡ nào. Nhưng người ngồi xuống bên giường, tương đối lộ vẻ thân thiết vô cùng. Lúc Cổ Vô Song khá hơn chút, đột nhiên giống như nói đùa. Vô Song tỷ, nếu là tỷ cùng đại ca ta không hợp, kia không ngại, giọng nói của hắn tràn đầy hấp dẫn. Cùng Quân Bảo, Cổ Vô Song mở ra một con mắt. Nhìn hắn một cái, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhắm mắt lại cười lên, đứa bé, đệ còn quá nhỏ, trong giọng nói lộ vẻ yếu ớt, như vậy, Tiên Quân Bảo nheo mắt nhìn Cổ Vô Song lật người chuẩn bị ngủ. Liếc nhìn Lâm Văn Thăng không biết đến lúc nào đang ôm ngực lưng dựa vào cửa. Mím miệng, chậm mãi đứng lên nhìn thẳng vào hắn, Tiên Quân Bảo cười đến ngây thơ, có chuyện gì sao? Văn Thăng ca, Lâm Văn Thăng nhìn thẳng hắn trong chốc lát, tiếp đó cũng giả ngu cười một tiếng. Không có gì, gọi đệ cùng nhau dùng bữa. Tới liền, Tiên Quân Bảo cười đứng dậy, đến gần hắn, tư thế của Lâm Văn Thăng cũng không thay đổi. Cũng đợi đến gần mới mở miệng, lần này ngàn dặm tìm thê tử cho đại ca. Cực khổ rồi, thê tử của đại ca. Tiên Quân Bảo nhìn sang hắn. Nụ cười vẫn ấm áp như cũ, đệ đã từng nói qua sao? Tiếp đó hắn đi ra khỏi phòng, đại ca đã nói qua, nếu đệ thích, đều sẽ nhường cho đệ. Đúng vậy, hắn thay đổi chủ ý rồi. Cách chương.